Chương 159, cùng ạt đệ nạ tái chiến. Ngươi rốt cuộc đã tới à, tiết độc thiếp thân chi tồn tại, làm bẩn trí cao sử nữ chi thần kém thì hòn cách một giờ chỉ a hát lại một lần nữa nghe được giống như tiếng trời ạt đệ nạ thanh âm. Ở thổi tan vũ khí phía trước, có huy hoàng ngân phát thiếu nữ, đã thay đổi la mã thức trường bào màu trắng, đơn giản phục sức lại làm nổi bật lên một loại thanh nhã cùng cao quý, cây trám chi bệnh vòng hoa vốn là cùng bình chi vật. Lúc này lại tản ra dị thường khí tức lạnh như băng. Cho dù bề ngoài có thay đổi, nhưng chẳng vẫn là liếc mắt liền hiểu. Đây là thu hồi gọt gỗ nảy ẩn ạt đệ nạ tư thế không theo chi ạt đệ nạ như vậy mới có thú nha ạt đệ nạ. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Hôm nay ngươi đã có tư cách đứng trước mặt ta, rõ ràng đã hiểu ạt đệ nạ bản chất. Có thể lúc này chắc lại hầu như không còn cách nào chuẩn xác nắm chặt được trước mắt ạt đệ nạ có bảng đại lực lượng. Tam vị nhất thể nữ thần có lực lượng, đã không hề cướp lượng vi thần chi chính mình. Nhưng đang chiến đấu trước, chắc đã nhận ra dù gì có cái gì không đúng. Nàng sắc mặt quá mức tái nhợt, thân thể cũng băng lãnh được phảng phất không có có một tia nhiệt độ. Mạ gì ra, không quan hệ chứ ta thêm hộ tống bị phá hư, chẳng lẽ là ạt đệ nạ đến cùng đối với ngươi làm cái gì cũng không phải như vậy á, bởi sống ở ạt đệ nạ thu hồi gọt gọn phụ cận, cho nên hơi chút bị một điểm ảnh hưởng. Mời cẩn thận một chút, ạt đệ nạ đã không phải trước kia cái kia ạt đệ nạ dù gì kha y không ngừng mà ho khan. Cho dù nhìn đã cảm thấy phi thường lo lắng, vô cùng nghiêm trọng ho khan. Chắp đỡ nàng đứng ngay ngắn, dùng tay sờ soạng lấy sau lưng của nàng, lần nữa ban tặng thêm hộ tống, nhưng mà thân thể của hắn vẫn như cũ một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có. Tương phản, từ rót vào trong cơ thể nàng thần lực phản hồi về gửi tin tới hơi thở, cảm thấy chết lực lượng. Đây là cảm thấy a, kẻm tỷ hòn. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, cái kia vu nữ, đã tiếp nhận rồi tử chi gió thanh tẩy. Nếu như cứ như vậy bày đặt bất kể nói, nhất định sẽ chết. Nàng cũng sẽ không giống như ngươi như vậy, sở hữu minh phủ quyền năng đi ạt đệ nạ giống như người không có sao giống nhau nhìn gì, giống như nói chuyện của người khác giống nhau giải thích. Đây càng thêm xiển thuật một sự thật đối thủ là thần, cho dù dáng người cùng nhân loại giống nhau y đi hệt. Thế nhưng ở tinh thần cùng với luân lý xem phương đi hệ nở là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Lấy loài người chừng mực đi độ lượng bọn họ, bản thân lý hệ nở là một loại ngu xuẩn hành động. Quả thực, ta không có khả năng dùng minh phủ quyền năng tới chỉ rũ chết nhưng ta có thể mang bên ngoài chặt đứt. Adena, chớ xem thường ta chặt dùng sức ôm sắt gì bả vai. Thân thể của hắn lại như thế tinh tế, giống như trong gió rét một cây nhu nhược cả sàn ổ. E gì cả tuy là như vậy hoa xa. Thế nhưng nàng là cất giấu phi thường thưởng thức tính lực lượng nữ nhân kỵ sĩ. Cô gái này tựa như thấy như vậy tinh tế, từ bỏ vu nữ năng lực, chính là một cái bình thường thiếu nữ mà thôi. Không phải, bởi vì đã từng chứng kiến qua ma vương bạo lệ, cho nên so với cùng lứa nữ hải thậm chí càng thêm yếu đuối. Thế nhưng, nàng lại sở hữu một viên không gì sánh được kiên cường tâm, cho dù biết rõ không còn cách nào chống lại, nhưng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, lại phú dư nàng không sợ dũng khí. Như sử dụng bất an mà xem cùng với chính mình gì an tâm giống nhau, chọc nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, sau đó đứng lên, trong lòng hiện ra lóe lên hoàng kim kiếm, bắt đầu vịnh sướng nổi lên thành câu. Bằng vào ta ngôn linh kỹ năng, đời nghĩa hiển hiện đi kiếm ngôn linh chiến sĩ la bản từ mặt đất hiển hiện, vợ rẻ ở giả nạ đã từng sử dụng qua lớn đại hoàng kim chi kiếm nổi lên, huyền phù ở giữa không trung. Chặt cầm hoàng kim kiếm, nhẹ nhàng quơ lên. Những thứ này chú ngôn cường lực hơn nữa hùng biện. Bởi vì cường lực mà không chỗ nào không thắng, chính là bởi vì cường lực mà có thể chỉ rũ văn vật. Rơi hoàng kim kiếm chém ở mà, an mòn gì ạt đệ nạ thần lực ngay lập tức sẽ bị chém đứt. Ư nham chán nhìn sự tình phát triển nữ thần, đột nhiên nhíu mày. Xem ra, chặt triệu hoán hoàng kim kiếm, đưa tới ạt đệ nạ chú ý bất quá chặt cũng không hề để ý điểm này, sở hữu thực lực tuyệt đối, dù cho ạt đệ nạ biết mình quyền năng. Cũng tuyệt đối không còn cách nào chiến thắng chính mình. Chặt cầm kiếm nhìn đối diện nữ thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy là ngươi bây giờ so với trước kia càng thêm thành thục mỹ lệ, nhưng ta cảm thấy phải chả là vừa mới cái kia ấu nữ hình thái ngươi tốt hơn cái này lọ lại cổn ba đây là ba nữ nhân chung tiếng lòng. Hừ, hãy bất sàm luôn đi thiếp thân đã đem viễn cổ tam vị nhất thể năng lực thu hồi lại, trước chơi với ta chơi đi. Thiếp thân sẽ hảo hảo đưa ngươi dành cho ta sỉ nhục trả lại cho ngươi ạt đệ nạ thật giống như giận dỗi tiểu hài tử giống nhau hoạt động ngón tay như bạch ngọc, thoạt nhìn quả thật rất muốn chơi một chút ta, ta cũng muốn chơi một chút chắc cũng học cả để nạ như vậy hoạt động ngón tay. Một bên ẹ gì cả cùng gì nhìn hai người kỳ quái thủ thế, cái chán đồng thời hiện ra một đạo hắc tuyến. Đó là cái gì à? Một nam một nữ đồng thời lấy tay làm cái loại này tư thế rất chán ghét nói huy, kèm tì hòn cũng không theo chi thần đều đúng như vậy không đứng đắn sao đại khái đi. Chí ít ta gặp được kẻm tỷ hòn cùng không theo chi thần liền không có một bình thường thật không muốn cùng tên gia hỏa như vậy kéo quan hệ buông tha đi. Bây giờ hối hận cũng đã chậm. Nói chung kẻm tỷ hòn cùng thần minh giữa chiến đấu, đại khái chính là xem ai càng ngu ngốc, người đó liền có thể thắng lợi. Đều là phi nhân vật, bằng vào chúng ta chỉ số IQ, đại khái là không thể nào hiểu được đi dù gì cùng ẹ gì cả dùng nhãn thần trao đổi một phen, đồng thời thối lui đến xa xa. Lúc trước thiếp kế sách hơn một chút, kế đó tiểu lấy đấu võ liều đi, lúc này đây ta có thể sẽ không thua à, ta sẽ lại một lần nữa để cho ngươi thưởng thức được thất bại tư vị, lúc này đây ngươi có thể đừng nghĩ coi chạy trốn, bởi vì ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội không theo chi thần cùng kém tỷ hòn đang giải phóng lấy thần khí, làm người tuyệt vọng áp lực từ hai người trong cơ thể thả ra ngoài. Rõ ràng có cùng nhân loại giống nhau như lúc bề ngoài, nhưng cái này phút chốc, lập tức chiêu hiện ra bọn họ chỗ bất đồng. Ẹ gì cả, mạ gì dạ liền giao cho ngươi, đổ kỵ sĩ vinh quang, bảo vệ tốt cô gái này cần tuân thánh dụ, ta vương. Sẽ yếu ớt giả diện, lộ ra ngươi sắc bén răng nanh, tận tình hưởng thụ chiến đấu đi lý giải ý nghĩ của hắn về sau, Ẹ gì cả lập tức trả lời hắn. Thật không hố là xích sắc gác ma nếu như nói gỗ đủ cỡ xạ nạt là cờ tướng trong vương, như vậy nàng chính là tung hoành không trở ngại kỵ sĩ, cũng có thể nói là nữ vương. À. Ta nhất định sẽ hảo hảo thưởng thức gạt đệ nạ mùi vị chặt con mắt đã bị nhuộm đâm thành tử sắc, run rẩy thân thể như không thể chịu đựng lực lượng cường đại một dạng, tiết lộ ra từng tia kim quang. Như vậy, cái này là trước thắng lợi chúc phúc. Đột nhiên, ẹ gì cả đi tới chặt bên người. Ứng hai tay ôm lấy hắn mặt, dùng môi của mình giải đến chặt môi. Rất ngắn, nhưng là phi thường nhiệt liệt, nồng đậm một cái hôn. Sau cùng, gạt đệ nạ chi thức đang ở chạy vào tới. Về trí tuệ cùng chiến đấu nữ thần, xa cùng phủ cụ dô địa mẫu thần tri thức đều đã hoàn toàn nắm giữ. Ở trong chớp nhóm này, ở chắc trong thân thể sở ngủ say kiếm đã cụ bị hoàn toàn uy lực. Vì thắng lợi của ngươi mà cầu khẩn. Xin đem nàng đả đảo đi, đả đảo cái kia không theo ạt đề nạ.